Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mũi giáo sắc bén tạo thành lực lượng mạnh đến cực điểm, bùng nổ mạnh mẽ. Tiếng nổ lớn vang lên cùng với những cú va chạm kinh hoàng. Thân thể Hứa Thanh dưới cú va chạm này không thể đứng yên lùi lại. Khi thân thể hắn lùi, cây giáo khổng lồ vẫn tiếp tục lao tới trước mặt hắn. Đôi mắt Hứa Thanh mở to, muốn giơ tay ngăn cản, nhưng tốc độ cây giáo quá nhanh, chưa kịp giơ lên, đã đâm vào ngực hắn. Mũi giáo chạm vào khiến thân thể Hứa Thanh rung lên, tiếp tục phải lùi lại. 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, liên tục lùi lại. Nhưng mũi giáo tuy khí thế như cầu vồng nhưng không thể xuyên qua thân thể Hứa Thanh. Lúc này khi thân thể Hứa Thanh lùi lại ngàn trượng thì chậm lại. Chân Hứa Thanh bước ra sau một bước đột ngột dừng lại. Ngay lập tức mũi giáo đâm vào ngực hắn, theo đó rung lên phát ra tiếng răng rắc. Mắt thường có thể thấy xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ ra. Từ mũi giáo bắt đầu không ngừng lan rộng, không ngừng vỡ vụn, rồi rất nhanh đến thân giáo. Cuối cùng với tiếng nổ lớn, cây giáo sụp đổ. Sức mạnh của cây giáo này đạt đến cấp uẩn thần đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt đến cấp bậc chúa tể. Vì vậy gió thổi khắp trời đất, Hứa Thanh đứng đó nhạt nhẽo mở miệng. Đã kết thúc rồi. Xung quanh im lặng, lão già uẩn thần cửu giới trên không trung phức tạp nhìn Hứa Thanh. Một lúc sau lặng lẽ lắc đầu, quay người bước một bước trở lại ngọn núi. Hứa Thanh tiến lên vượt qua ngàn trượng, trở lại chân chúa tể sơn, một bước bước lên bậc thang trước mặt rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này. Trong đầu nhớ lại dáng vẻ thường ngày của đại sư huynh, nhạt nhẽo mở miệng. Ta sẽ ngồi ở đây, dưới chúa tể sơn, không dùng bảo vật của chúa tể. Trong 3 ngày, bất cứ ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thì tính là ta thua. Chúa tể sơn 17, các tu sĩ im lặng. Ngay cả tu sĩ uẩn thần cửu giới cũng không phá vỡ phòng ngự của Hứa Thanh, các tu sĩ uẩn thần khác đều cảm thấy vô lực. Tiếp tục ra tay không ý nghĩa. Mà các tu sĩ uẩn thần cửu giới trên ngọn núi này, mặc dù không chỉ có một người, nhưng thông qua cuộc chiến trước đó, trong lòng đã xác định rằng lực sát thương của Hứa Thanh dường như không đủ, chỉ là phòng ngự quá cực đoan. Nhưng trừ khi làm như đối phương, ngồi đó để người khác đánh, nếu không, họ cũng không thể làm gì được tên huyết trần tử này. Tu vi cao hơn huyết trần tử, còn phải miễn cưỡng chọn làm như vậy, tức là thừa nhận mình không bằng. Vì tu vi hai bên không ngang nhau, nên dù huyết trần tử không thể phá vỡ phòng ngự của họ, cũng là hợp lý. Nhưng đối với họ, dựa vào cách này để giành chiến thắng, không khác gì thất bại. Thậm chí, rất có thể về mặt danh dự, còn mất mặt hơn thua. Điều quan trọng nhất là cuộc chiến này nhìn như là cuộc chiến của các tu sĩ, nhưng thực tế là cuộc chiến giữa các chúa tể, hơn nữa còn là một cuộc cạnh tranh giữa Đông Ma Vũ và Tây Ma Vũ. Vì vậy cả ngọn chúa tể sơn im lặng. Thời gian cứ trôi qua, 3 ngày đã qua. Tây Ma Vũ đã dấy lên sóng gió. Hứa Thanh mở mắt đúng giờ đứng lên, trong ánh mắt phức tạp của các tu sĩ ngọn núi này, không nói một lời quay người đi về chân trời, hướng tới chúa tể sơn thứ 16. Khi đến nơi dưới sự thù địch của những tu sĩ ngọn núi này, Hứa Thanh ngồi xuống bậc thang của ngọn núi nhạt nhẽo mở miệng. Quy tắc các người đã biết, dưới chúa tể không dùng bảo vật của chúa tể, trong 3 ngày bất cứ ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thì tính là ta thua. 3 ngày sau Hứa Thanh lắc đầu rời đi. Trong thời gian này có rất nhiều tu sĩ ngọn núi này ra tay nhưng đều thất bại, cuối cùng chọn im lặng như ngọn núi thứ 17. Vì vậy Hứa Thanh đến chúa tể sơn thứ 15 tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục nói cùng một câu. Sau đó trên đường mỗi ngọn núi đều 3 ngày, cho đến nửa tháng sau khi bóng dáng hắn xuất hiện ở chúa tể sơn thứ 10, danh tiếng huyết trần tử đã hoàn toàn vang danh khắp Tây Ma Vũ. Không ai không biết, không ai không rõ, trở thành tâm điểm chú ý của vô số tu sĩ Tây Ma Vũ. Cùng lúc đó, chuyện Hứa Thanh ở Tây Ma Vũ cũng đã truyền về Đông Ma Vũ. Một thời gian sau, các tu sĩ Đông Ma Vũ đều hưng phấn, thậm chí có rất nhiều người vượt qua biên giới đến Tây Ma Vũ để tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Đồng thời Đông Ma Vũ ở Tiên Thuật Điện. Nguyệt Đông đang ngồi xếp bằng trong một đại sảnh, bên ngoài có mùi máu tanh đang lan ra. Rất nhanh tiếng bước chân vang vọng bên ngoài điện, Nguyệt Đông mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một thanh niên mặc hoa phục, mặt đầy thâm tình bước nhanh tới, tay còn xách một cái đầu. Khi đến gần Nguyệt Đông, thanh niên mặc hoa phục dịu dàng mở miệng. Đông Nhi, lão tặc này dám nghi ngờ thân phận của nàng, ta đã thay nàng trừ khử gã. Nàng yên tâm, có ta ở đây, trong Đông Ma Vũ, không ai dám làm hại nàng. Chỉ là đã xảy ra chuyện. Nàng còn nhớ tên Huyết Trần Tử đó không? Tất cả là lỗi của ta. Lần trước rõ ràng nàng có thể chém giết tên tổ tặc này, là ta làm loạn hành động của nàng. Ôi thôi, không ngờ tên tổ tặc này lại có cơ duyên trở thành tùy tùng của chúa tể thứ 10, giờ còn vang danh ở Tây Ma Vũ. Đáng chết. Nhưng nàng yên tâm, ta nhất định giúp nàng chém giết tên tổ tặc đó, lấy mạng chó của hắn. Thanh niên mặc hoa phục hoa lệ thề thốt. Nguyệt Đông chớp mắt nhẩn người. Thời gian này có người giúp nàng xử lý chuyện tranh đoạt quyền lực trong Tiên Thuật Điện, nên nàng tập trung nghiên cứu tiên thuật đã đạt được. Không biết xảy ra chuyện gì ở Tây Ma Vũ. Lúc này nghe những lời này, Nguyệt Đông trong lòng giật mình. Tiểu A Thanh lại lăn lộn đến bên cạnh nữ đế, còn nổi danh nữa. Nghĩ đến tiểu sư đệ chiếm được đầu gió, Nhị Ngưu hít một hơi sâu, cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tủi thân. Không phải định ăn mảnh ư? Sao bây giờ hai người họ lại đi cùng nhau, bỏ rơi ta rồi hả? Nỗi niềm cay đắng của Nhị Ngưu tự nhiên Hứa Thanh không biết. Lúc này, trong nửa tháng trải qua, hắn đã hoàn mỹ thực hiện thánh chỉ của nữ đế. Thách đấu Tây Ma Vũ tất cả các cường giả hoàn thần. Chỉ có điều thách đấu của hắn không phải đấu pháp mà là phòng thủ. Vì vậy theo thời gian dần trôi, về chuyện Huyết Trần Tử nắm giữ bí pháp Minh Điên của Minh Viêm Đại Đế đã lan truyền khắp nơi, cũng khiến cho tên tuổi của Huyết Trần Tử trở nên lừng lẫy trong toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa. Về nguồn gốc bí pháp của Minh Viêm Đại Đế cũng có người từng nghi ngờ, nhưng xét đến việc hắn có thể trở thành tùy tùng của Lữ Lăng Tử và là người duy nhất được mang đến Tây Ma Vũ. Từ đó có thể thấy khả năng bí pháp này là do Lữ Lăng Tử truyền dạy. Còn cuộc thách đấu của Hứa Thanh vẫn tiếp tục. Sau khi đi qua Chúa Tể Sơn thứ 9, Chúa Tể Sơn thứ 8, hiện tại hắn đã đến trước Chúa Tể Sơn thứ 7. Xung quanh núi đã tụ tập một lượng lớn tu sĩ, phần lớn trong đó là tu sĩ bản địa của Tây Ma Vũ, cũng có một phần đến từ Đông Ma Vũ. Nên ngay khi Hứa Thanh xuất hiện, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Có người giận dữ mắng chửi, có người hò reo, làm cho ngoại vi của Chúa Tể Sơn thứ 7 náo nhiệt vô cùng. Chỉ có điều so với sự náo nhiệt bên ngoài núi, bên trong Chúa Tể Sơn thứ 7 lại rất yên tĩnh. Dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Thanh đi đến trước Chúa Tể Sơn thứ 7. Vẫn là những lời lẽ trước đó, vẫn là ngồi xuống bậc thang của Chúa Tể Sơn, nhắm mắt đợi người đến phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng lần này chắc hẳn không giống trước đây. Dưới sự thách thức của Hứa Thanh cùng với sự lan tỏa của dư luận, cuối cùng cũng có cường giả uẩn thuần hoặc vì chính mình hoặc bị ám chỉ, cuối cùng đã lựa chọn hành động phá vỡ quy tắc, muốn dùng cách đó để chấm dứt trò hề khiến cho Tây Ma Vũ liên tục mất mặt. Lúc này khi Hứa Thanh vừa ngồi xuống, một tiếng hư lạnh từ Chúa Tể Sơn thứ 7 vang vọng khắp nơi. Huyết Trần Tử, đừng ngạo mạn. Tiếng nói vang lên, một thân ảnh từ trên núi lao thẳng đến Hứa Thanh. Người đến trông như thanh niên, bảy đại thế giới trên người gã phát sáng rực rỡ, tạo thành uy lực mênh mông như rời non lấp biển. Với thế không thể cản phá, đến trước đỉnh đầu Hứa Thanh. Ở đó gã không dừng lại chút nào, mắt lóe hàn quang và tay phải giơ lên, đột ngột ấn xuống Hứa Thanh. Một trường ấn khổng lồ nhanh chóng hình thành trước mặt gã, bao phủ cả bầu trời, chụp xuống Hứa Thanh. Mặc dù những quần thân khác cũng có thể tạo ra trường ấn khổng lồ như vậy, nhưng trường ấn này so với những quần thân mà Hứa Thanh từng đối mặt rất khác biệt. Trường ấn này rõ ràng hơn, mọi đường vân bên trong không có chỗ nào mơ hồ. Quan trọng nhất là quy tắc và pháp tắc thành trường ấn, về số lượng và đẳng cấp đều đáng sợ hơn nhiều so với những gì Hứa Thanh đã từng gặp trước đây. Điều đáng chú ý hơn là bên trong lại có dao động của quyền hành. Nguồn gốc dao động đó mặc dù từ thanh niên uẩn thần thất giới, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nguồn gốc thực sự là từ bàn tay của gã đang giơ lên. Trên bàn tay gã có đeo một chiếc găng tay mỏng như cánh ve. Đây là chúa tể trí bảo. Có thể bùng phát ra lực lượng sánh ngang chúa tể. Uẩn thần nắm giữ sử dụng, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Nhưng lúc này thanh niên uẩn thần thất giới mắt lóe sự quyết đoán, dường như đã dốc hết sức vận chuyển toàn bộ tu vi, thúc đẩy lực lượng của găng tay, khiến trường ấn hiện ra, phát ra khí tức kinh khủng, phá nát hư vô, bao phủ Hứa Thanh. Đôi mắt nhắm của Hứa Thanh chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn trường ấn càng ngày càng gần trên đầu. Trong cơ thể, đế kiếm đang rung lên, chỉ cần hắn nhĩ một cái nó sẽ lập tức bay ra, chém vào trường này. Nhưng Hứa Thanh không sử dụng, bất kể thân sắc hay trong lòng. Đối với tình huống trước mắt, hắn đều không bất ngờ. Chuyện đối phương phá vỡ quy tắc trong dự liệu, hắn không cần phải ra tay. Dưới chúa tể hắn sẽ xử lý, nhưng nếu xuất hiện lực lượng cấp chúa tể, Hứa Thanh tin rằng đây có lẽ là điều nữ đế mong đợi. Thách đấu của hắn chỉ là cái cớ. Nữ đế đến Tây Ma Vũ để gặp Ma Vũ Đại Đế, nhưng Đại Đế lựa chọn để nàng chờ đợi. Trong đó tự nhiên có thầm ý khác. Thời gian chờ đợi có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, cũng có thể là vô tận. Vì vậy đối mặt với sự khiêu khích của các chúa tể khác, nữ đế không lựa chọn ra tay, mà để Hứa Thanh thách đấu. Bởi vì nữ đế không thích bị động, nàng muốn tự tay nắm thế chủ động. Ra tay thế nào, khi nào ra tay, bằng cách nào và lý do gì để ra tay, cần phải nắm trong nhịp điệu của nàng. Mọi thứ là để khiến Ma Vũ Đại Đế truyền lệnh gặp mặt. Những điểm này Hứa Thanh phân tích rõ ràng, hắn tú tin rằng những người ở Tây Ma Vũ không ngốc, hắn cũng sẽ không phân tích rõ ràng chuyện này. Vì vậy khi xuất hiện tu sĩ mang chúa tể trí bảo, không thể đơn giản phán đoán thiện ác của đối phương. Đây có khả năng là có chúa tể cố tình làm vậy. Dưới một nguyên nhân nào đó không rõ để giúp nữ đế một tay, cho nữ đế một lý do, một bậc thang để nắm quyền chủ động. Vì vậy ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi trường ấn hình thành từ găng tay chúa tể còn cách Hứa Thanh trăm trượng, trường ấn đột nhiên rung lên, lại treo lơ lửng trên không trung, không động đậy. Dưới trường ấn như dự đoán của Hứa Thanh, thân ảnh nữ lăng tử vô thanh vô tức xuất hiện ở đó, giơ tay nhẹ nhàng phất một cái, ngay lập tức trường ấn khí thế ngút trời lại tan biến. Bốn phía tĩnh lặng, Hứa Thanh đứng đấy hành lễ với Lữ Lăng Tử. Thanh niên uẩn thần thất giới đó dường như cũng thở phào, lập tức cúi đầu hành lễ. Còn ánh mắt Lữ Lăng Tử rơi vào ngọn núi chúa tể trước mắt không nói gì, nhưng có một luồng uy áp từ trên người nàng bùng lên. Sắc trời thay đổi. Ngay sau đó trên chúa tể sơn hiện ra một thân ảnh cao lớn, đó là một lão bà thần sắc lạnh lùng đối diện với Lữ Lăng Tử. Đại địa rung chuyển, hai luồng sức mạnh cấp chúa tể từ khí tức và ánh mắt cùng với uy áp đang hình thành sự va chạm. Lực va chạm xé nát hư không, những khe nứt không gian xuất hiện khắp nơi, còn có báo tố từ không trung xuất hiện bao quanh bốn phía, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô số vụn đá bay lên, thậm chí ngay cả chúa tể sơn cũng hơi rung rinh. Đồng thời, đối với sự đối đầu tại nơi đây cũng lập tức thu hút sự chú ý của các chúa tể khác ở Tây Ma Vũ. Từng luồng thần niệm quét đến khiến không gian ở đây càng thêm hỗn loạn. Những sợi tơ tạo thành quy tắc và pháp tắc liên tục hiện ra, rồi liên tục vỡ nát. Uy áp đè nặng cũng bao trùm lên tâm trí tất cả các tu sĩ nơi đây, khiến tất cả đều run rẩy. Trong khi hóa thân Lữ Lăng Tử là nữ đế, giọng nói vang lên. Huyết Trần Tử, lấy ra lệnh bài mà ta đưa cho người. Nghe vậy, Hứa Thanh lập tức lấy lệnh bài ra, giơ cao. Cùng với việc nữ đế phất tay, lệnh bài này tỏa ra một luồng khí tức của chúa tể. Trong cảm nhận của mọi người, rõ ràng ngọc giản này chứa đựng lực lượng của chúa tể. Lệnh bài này, ngươi đã từng sử dụng khi luận bàn với đồng tộc ở Tây Ma Vũ chưa? Nghe lời này, Hứa Thanh trầm giọng đáp. Chưa từng. Nữ đế tiếp tục. Ngươi đã từng ra tay tàn nhẫn khi luận bàn với đồng tộc ở Tây Ma Vũ chưa? Hứa Thanh lắc đầu. Chỉ phân thắng bại, không đe dọa tính mạng. Ánh mắt nữ đế rơi vào chúa tể Sơn thứ bảy. Cuộc so tài giữa Đông Ma Vũ và Tây Ma Vũ là sự luận bàn giữa đồng tộc, cổ huấn đều lấy công bằng làm thước đo. Huyết Trần Tử sở hữu chúa tể trí bảo, nhưng chưa từng sử dụng. Luận bàn chỉ phân thắng bại, không liên can sinh tử. Hơn nữa, trừ trận chiến đầu tiên, sau đó không bao giờ chủ động ra tay. Còn Tây Ma Vũ ngấm ngầm sử dụng chúa tể trí bảo. Một khi bản tọa không xuất hiện, Huyết Trần Tử chắc chắn sẽ mất mạng. Hành động như vậy, đồng tộc tương tàn là có ý gì? Giọng nói của nữ đế lạnh như băng truyền khắp tám phương. Hư vô xung quanh gợn sóng, thần niệm của các chúa tể ở khắp các nơi tập trung lại. Khi nhìn thấy bầu không khí xung quanh theo lời nữ đăng tử càng thêm ngưng trọng. Ngay lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên tại đây. Nữ đăng tử, đến đạo đài gặp ta. Sự xuất hiện của giọng nói này khiến thời không hỗn loạn lập tức ổn định lại. Các quy tắc và pháp tắc bị phá vỡ lập tức trở nên bình thường, cũng khiến bầu không khí ngưng trọng trước đó ngay lập tức tan biến. Tất cả các chúa tể lập tức hiện thân giữa trời đất, hướng về đạo đài trông như đôi cánh, cúi mình hành lễ. Bởi vì người truyền ra câu đó chính là Ma Vũ Đại Đế của thế hệ này. Nữ đế ngẩng đầu, thần sắc bình thường, một bước đi vào hư vô. Mục đích của nàng đã đạt được. Còn những thần niệm khác của chúa tể giáng xuống đây cũng lần lượt nhìn nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, rồi biến mất. Rất nhanh, ngay cả lão bà của chúa tể Sơn thứ bảy cũng tan biến. Chỉ còn thanh niên vừa ra tay với Hứa Thanh, cúi mình với hắn, rồi xoay người rời đi. Hứa Thanh ở dưới chân núi nhìn cảnh tượng này, biết nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành, cũng không cần tiếp tục thách đấu. Vậy thì, Hứa Thanh nghĩ đến một ý tưởng. Đã đến Tây Ma Vũ, còn có sự che giấu của nữ đế. Trước đây thông qua luận bàn cũng đã gây nên một số sóng gió. Vậy thì có một nơi có lẽ có thể dựa thế từ những chuyện này để tìm hiểu một chút. Hứa Thanh luôn nhớ lời đại sư huynh nói, Ma Vũ Thánh Địa có hai tiên thuật điện, mỗi cái đều truyền thừa một loại tiên thuật. Ngũ cẩu lục tặc. Hứa Thanh thầm thì, hắn đã nắm giữ được lục tặc vọng sinh của Đông Ma Vũ, còn về ngũ cẩu xá tiên chi thuật của Tây Ma Vũ, nếu là lúc khác Hứa Thanh biết rằng muốn xem sẽ rất khó, nhưng bây giờ. Dựa vào danh nghĩa của nữ đế, còn có uy thế và danh tiếng ta tạo ra trong nửa tháng qua, có lẽ có thể đến xem. Hứa Thanh cân nhắc, xác định suy nghĩ của mình không có sơ hở, thân ảnh lập tức bay lên. Dưới ánh mắt và tiếng bàn tán của vô số tu sĩ xung quanh, nhanh chóng rời đi. Hướng đi của hắn chính là tiên thuật điện của Tây Ma Vũ. Tiên thuật điện của Tây Ma Vũ cách chúa tể Sơn thứ bảy không xa, được xây dựng trên một hồ nước tên là Giá Tiên. Hồ nước đen như mực, còn tiên thuật điện được xây bằng đá trắng, tinh xảo xa hoa, cũng có ánh sáng lưu chuyển. Kết hợp với hồ nước tạo cho người ta một loại cảm giác yên bình kỳ lạ. Trên mặt hồ có hàng trăm tu sĩ ngồi xếp bằng. Những tu sĩ này có nam nữ, già trẻ, đều mặc đồ trắng, ngồi tu luyện trên hồ. Những đợt sóng tiên thuật đặc biệt rõ ràng. Khi Hứa Thanh đến nơi đây, hắn thấy cảnh tượng như thế, cũng ngay lập tức nhận ra những người này chính là tiên sư của Tây Ma Vũ. Mà sự xuất hiện của hắn không khiến các tu sĩ nơi này chú ý. Hứa Thanh liếc nhìn, rồi tập trung vào tiên thuật điện màu trắng giữa hồ, chắp tay bái lạy, giọng nói trầm thấp vang lên. Huyết Trần Tử phụng mệnh chúa tể đến đây mượn ngũ cẩu xá tiên chi thuật để đánh giá. Trên hồ nước đen, những tiên sư mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng cảm ngộ. Từng người một đều không bị ảnh hưởng, như không hề nghe thấy lời nói của Hứa Thanh. Trong tiên thuật điện màu trắng cũng yên tĩnh không có phản ứng. Hứa Thanh tay cầm lệnh bài của chúa tể, đứng giữa không trung chờ đợi 30 hơi thở, sắc mặt như thường, lại mở miệng. Chúa tể trước khi được Ma Vũ Đại Đế triệu kiến đã căn dặn 3 lần, nói rằng để tránh làm mất hòa khí, ngài ấy không tự tiện mình đến, nên sai ta đến đây quan sát đánh giá tiên thuật, người sẽ xem lại trong ký ức của ta sau này. Nếu tiên thuật điện không cho mượn, Huyết Trần Tử chỉ có thể báo cáo đúng sự thực, đến lúc đó Chúa tể sẽ đích thân đến. Giọng nói Hứa Thanh trầm thấp, nói xong nhìn về phía tiên thuật điện trắng kia. Hắn biết nơi này không phải nơi hắn có thể tùy tiện xông vào. Nếu lần này cầm lệnh bài của Lữ Lăng Tử cũng không có tác dụng thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Dù sao thì lần này hắn thực sự đang mượn danh nghĩa của người khác để hành động. Rõ ràng chuyến này Lữ Lăng Tử đến Tây Ma Vũ, tư thái thể hiện ở Chúa Tể Sơn thứ 7, các chi tiết bên trong cùng với việc nắm giữ thế chủ động, cuối cùng được Đại Đế triệu kiến. Chuỗi sự kiện đó thể hiện tư thái khiến cho những cường giả Tây Ma Vũ đều có thêm nhận thức về vị tân chúa tể này. Vì vậy sau một lúc lâu, cửa tiên thuật điện từ từ mở ra, từ trong đi ra một nam một nữ, 2 tu sĩ mặc trường bào trắng. Người nữ đi sau dung mạo xinh đẹp, người nam đi trước dáng vẻ tuấn lãng. Ngay khi họ xuất hiện, tất cả tiên sư đang cảm ngộ đều mở mắt, cúi đầu biểu thị sự tôn trọng. Hứa Thanh cũng nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn, thanh niên từ tiên thuật điện đi ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng. Tiên thuật không phải tiên sư không thể cảm ngộ, nhưng ngươi đã có lệnh bài của Chúa Tể, tiên thuật điện của Tây Ma Vũ chúng ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Tuy nhiên, ngươi cầu tiên thuật phải trải qua ngũ kiếp sinh tử, trong thời gian đó sống chết mặc kệ. Hồ xá tiên này, ngươi tìm bất kỳ chỗ nào, chìm xuống dưới là có thể trải qua ngũ kiếp, tức là đã được xem tiên thuật. Nói xong thanh niên lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt nhìn xuống hồ xá tiên bên dưới, trong lòng trầm ngâm. Thế nào? Không dám. Ngoài tiên thuật điện, thanh niên nhẹ giọng nói. Hứa Thanh không động đậy, vẫn tiếp tục quan sát. Mãi một lúc sau, thân ảnh hắn thoáng dao động lao thẳng xuống dưới, rơi xuống mặt hồ trực tiếp chìm vào bên trong, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà ngay khi hắn biến mất, tất cả tiên sư đang cảm ngộ trên mặt hồ đều nhìn chăm chăm vào chỗ Hứa Thanh chìm xuống. Có người lắc đầu, có người cười lạnh. Huyết Trần Tử thực sự là tìm cái chết. Hồ xá tiên không biết đã chôn vùi bao nhiêu người thất bại trong ngũ kiếp, cho dù hắn may mắn sống sót cũng không thể thành công. Sau khi ánh mắt mọi người lướt qua, họ đều thu lại không còn quan tâm. Dù cho Huyết Trần Tử thời gian qua đã nổi danh, nhưng với họ đều không quan trọng bằng việc cảm ngộ tiên thuật của mình. Còn thanh niên đứng ngoài tiên thuật điện, miệng cũng nở nụ cười lạnh. Nhưng lúc này nữ tử phía sau gã hiện lên một chút lo lắng. Sư huynh, sư tôn đi du ngoạn chưa về, mà vị tân chúa tể của Đông Ma Vũ lại đang gây xôn xao. Còn Huyết Trần Tử này cũng không phải người bình thường, trong nửa tháng qua đã rất nổi tiếng. Nhân vật như vậy, có bối cảnh như thế, đến đây mượn tiên thuật, người cứ theo quy tắc từ chối là được, cần gì dẫn hắn vào chỗ cửu tử nhất sinh. Trong hồ xá tiên chứa đựng 5 cõi trời của ngũ cầu, những người xâm nhập rất khó sống sót, cho dù cuối cùng sống sót cũng không thể cảm ngộ thành công. Dù sao để cảm ngộ ngũ cầu xá tiên, cần có nghi thức đặc biệt. Nữ tử thở dài. Thanh niên nghe xong ánh mắt vẫn lạnh lùng. Trước khi đi, ta đã nói rõ nguy hiểm. Nhiều người chứng kiến như vậy là hắn tự nguyện chứ không phải ta ép buộc. Hắn tự tìm chết, không liên quan đến ta. Nói xong thanh niên vung tay áo, xoay người bước vào tiên thuật điện. Nữ tử nhìn về phía hồ nước lắc đầu, biết nói thêm cũng vô ích nên cũng không nói gì nữa. Quay lại tiên thuật điện. Lúc này Hứa Thanh khi tiến vào hồ xá tiên, không cảm thấy có điều gì bất thường. Hồ nước tuy đen nhưng bên trong không có dị chất, ngược lại có một loại cảm giác thánh khiết. Duy chỉ có cản trở với thần niệm, khiến người ta rất khó một niệm mà biết hết đáy hồ. Hứa Thanh cảm nhận một hồi, thần niệm tản ra, từ từ tìm kiếm xung quanh. Một nén nhang sau, ánh mắt Hứa Thanh sáng lên. Lúc này thần niệm của hắn trong quá trình tìm kiếm đáy hồ đã thấy hài cốt. Tiếp tục tìm kiếm, số lượng hài cốt càng nhiều. Cuối cùng khi Hứa Thanh đã khám phá hết đáy hồ, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, ít nhất là hàng ngàn. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Đều mở mắt, da tái nhợt. Thậm chí cả mắt cũng vậy, ngay cả tóc cũng đều màu trắng. Trên mặt đều có biểu cảm kỳ quá như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Ngoài ra dưới đáy hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy một phù văn khổng lồ khắc trên đáy hồ. Phù văn này màu trắng, chiếm giữ phạm vi hơn nửa đáy hồ, tỏa ra cảm giác cổ xưa. Điều khiến Hứa Thanh chú ý nhất là tất cả các hài cốt đều nằm trên phù văn đó. Hứa Thanh nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu, hắn cẩn thận tiến đến gần. Khi đến gần, thần niệm của gã dò xét nhiều lần, không phát hiện gì. Hứa Thanh suy nghĩ một hồi, mười mấy hơi thở sau, mắt hắn hiện lên sự quả quyết. Bước thẳng một bước, đạp lên phù văn khổng lồ. Vừa hạ chân xuống, tâm thần Hứa Thanh chấn động, có cảm giác tâm thần liên tục chìm xuống. Sau đó trước mắt mờ đi, khi mọi thứ rõ ràng, những gì hắn thấy xung quanh không phải là đáy hồ nữa, mà là bầu trời. Bầu trời xanh, mây trắng tràn nhập, dưới chân hắn không nhìn thấy mặt đất, chỉ có một sợi tơ trắng to cỡ trăm trượng uốn lượn về phía xa, như một sợi tóc trắng bị phóng to lên vô số lần. Hứa Thanh không tùy tiện hành động, hắn tản ra thần niệm, quan sát tổng thể sợi tơ trắng khổng lồ dưới chân. Góc trời nhìn rộng, Hứa Thanh lập tức nhận ra sợi tơ trắng này rõ ràng tạo thành một phù văn. Phù văn giống hệt phù văn nhìn thấy dưới đáy hồ. Có vẻ như đây chính là ngũ kiếp mà thanh niên kia nói. Rõ ràng tên đó có tâm địa xấu xa, nhưng ta đã chọn đến đây, sẽ không vì tâm địa xấu xa mà lùi bước. Hứa Thanh thầm thì, không lập tức bước lên trên sợi tơ trắng này mà để quyền hành lục tặc trong mắt hắn lóe sáng. Người không thể tồn tại mãi vì thất tình lục dục. Mắt vọng nhìn, tai vọng nghe, mũi vọng ngửi mùi, miệng vọng vị, thân vọng hành động, ý vọng suy nghĩ. Vì vậy không thể nào quy nguyên được. Đạo ấn vận chuyển, tiên thuật lục tặc bỗng nhiên dâng lên trong Hứa Thanh. Những sợi tơ thuộc về thất tình lục dục vô hình tản ra xung quanh Hứa Thanh. Lục tặc và ngũ cầu vốn là một thể. Hứa Thanh nheo mắt bước trên sợi tơ trắng, thông qua quyền hành của lục tặc để cảm nhận tất cả. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện lên thông tin về ngũ cầu xá tiên mà đại sư huynh đã nói. Ngũ cầu là kiên, tham, si, ác, nhai. Không thể từ bỏ những điều sở hữu gọi là kiên. Tham muốn không biết chán gọi là tham. Sinh ra quy hoạch sai lầm gọi là si. Không nhận thức được thực tính, tranh luận để giành thắng lợi gọi là ác. Chưa đạt được vô sinh mà cự tuyệt ba cõi gọi là nhai. Còn về thất sát, bát tà, Nguyệt Đông và sư muội của nàng cũng không hiểu. Tiên thuật này đơn giản. Kiên cầu vào nhà thì mất bảo vệ. Tham cầu vào nhà thì bị ràng buộc. Si cầu vào nhà thì rơi vào sinh tử. Ác cầu vào nhà thì rơi vào địa ngục. Nhai cầu vào nhà thì vĩnh viễn mất đi thân nhân. Vừa suy nghĩ vừa cảm nhận, vừa tiến bước. Nhưng đang đi Hứa Thanh bỗng dừng bước. Những sợi tơ thất tình lục dục xung quanh hắn đang dao động dữ dội, như đang cản trở điều gì đó, thậm chí xuất hiện sự uốn cong. Nhưng trong tầm mắt không có gì. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, những sợi tơ thất tình lục dục trở lại bình thường. Hứa Thanh cảnh giác và quan sát kỹ, nhưng bất kể thế nào cũng không cảm thấy có điều gì khác thường. Xác định không có gì trở ngại, hắn cau mày tiếp tục tiến bước. Nhưng chỉ được ba bước, sắc mặt Hứa Thanh lại trầm xuống. Không đúng. Những sợi tơ thất tình lục dục từ quyền hành của lục tặc không thể vô cớ như thế. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Hứa Thanh cau mày hơn nữa, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn không tìm ra điều gì. Cảm giác bất an không ngừng dâng lên. Vì vậy Hứa Thanh không tiếp tục tiến bước mà đứng yên tại chỗ nhớ lại tất cả hành động của mình trước đó. Cuối cùng phát hiện sự bất thường của sợi tơ thất tình lục dục dường như bắt đầu sau khi hắn nhớ lại những thông tin mà đại sư huynh đã nói. Hắn lập tức nhớ lại những ký ức. Sau đó mắt Hứa Thanh sáng lên. Ký ức trước đó của ta hình như có vấn đề. Hắn mơ hồ nhận ra ký ức vừa rồi của mình dường như có chút khác thường nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân. Vì vậy Hứa Thanh không chút do dự mở mắt minh phỉ trong cơ thể. Mắt này có thể phá tan ảo ảnh. Khi mở mắt ra Hứa Thanh lập tức nhận ra nguồn gốc vấn đề. Trong ký ức của mình Nguyệt Đông lại có thêm một sư muội. Mà Nguyệt Đông không có sư muội. Lan Dao càng không phải sư muội của Nguyệt Đông. Như hình ảnh sư muội đó đã trải qua cảm giác của Hứa Thanh, hòa nhập vào kết hợp với ký ức của hắn, thậm chí xuyên suốt tất cả hình ảnh trong ký ức về Nguyệt Đông của hắn. Nhưng lúc đầu, Phong Đâm Đào, Lan Giao Nguyệt Đông. Khi Hứa Thanh gặp lần đầu, ba người bên đó bên cạnh còn có một sư muội Nguyệt Đông. Mà sau đó khi hắn và đại sư huynh bắt sống Nguyệt Đông, cũng là cùng với sư muội của nàng. Chỉ có điều do mình cướp hồn khiến sư muội Nguyệt Đông hồn phi phách tán. Ký ức này khiến ánh mắt Hứa Thanh cò lại. Trong cảm giác của hắn, đây rõ ràng là ký ức của mình, dường như thực sự là vậy, nhưng dưới mắt Minh Phỉ ký ức này là từ bên ngoài. Vậy thì sư muội của Nguyệt Đông trong ký ức của ta từ đâu mà có? Sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, nhất là khi hắn phát hiện dù mình dùng mắt Minh Phỉ thấy được sự khác thường của ký ức này, nhưng cũng chỉ là thấy được mà không thể xóa đi. Trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, quyền hành vận mệnh trong cơ thể bùng nổ, hóa thành các đao xuyên thấu vận mệnh cắt mạnh vào sư muội Nguyệt Đông trong ký ức. Một tiếng răng rắc vang lên, hình ảnh sư muội Nguyệt Đông lập tức tan vỡ nát vụn. Chỉ là tâm trạng Hứa Thanh vẫn trầm xuống, bởi vì khi hình ảnh sư muội Nguyệt Đông tan vỡ, ký ức đó trở thành một sợi tóc trắng khô héo xuyên qua một nửa ký ức của hắn. Những hình ảnh ký ức bị xuyên qua, sợi tóc trắng đang dung nhập, số lượng không ngừng tăng lên, không ngừng lan tỏa. Cảm giác này rất khó miêu tả, quỷ dị vô cùng. Giống như một bức tranh đã hoàn thành đột nhiên thay đổi, điền vào vô số sợi tóc trắng. Trong thoáng chốc trong đầu Hứa Thanh hiện lên một câu nói trong Ngũ Cẩu Xá Tiên. Không thể từ bỏ những điều sở hữu gọi là kiên, kiên cẩu vào nhà thì mất bảo vật. Những sợi tóc trắng xuất hiện như mở ra một cánh cửa trong căn phòng kín. Cánh cửa này có hình tròn, lúc này vang lên tiếng động tỏa ra những ánh sáng trắng, như một con mắt trắng, tham cầu vào nhà. Vạn vật chúng sinh vừa là toàn thể, cũng là cá thể. Phàm tục cũng vậy, tu sĩ cũng thế, đều như vậy. Những người thường, hồn ở trong thân hay mạch máu cơ thể hàm chứa một hệ tuần hoàn, có tác dụng kháng lại những thứ có hại từ bên ngoài, giúp giảm thiểu khả năng bị bệnh, giảm thiểu nguy hiểm tồn tại đến tính mạng. Tu sĩ càng là như vậy, có linh lực gia trì trong cơ thể, giúp mọi sự tuần hoàn và vận hành thân thể diễn ra theo một quy luật nhất định. Mà tùy theo tu vi và tầng thứ của sinh mệnh, hệ vận hành này sẽ càng hoàn thiện. Đến một mức độ nhất định, người ngoài rất khó tìm ra sơ hở, cuối cùng hình thành lớp phòng hộ của bản thân, chống lại ngoại lực. Muốn tiêu diệt loại tu sĩ như thế, trừ khi dùng mạnh thắng yếu, ép gã tan rã, nếu không, dù tu vi cùng cấp, thậm chí yếu hơn đối phương, muốn phản bại thành thắng, phải có phương pháp đặc biệt. Mà tiên thuật chính là dựa trên nguyên lý này, vào thời xưa được sáng tạo ra. Thủ đoạn cơ bản của nó ở hai từ quỷ dị và đặc thù, chú trọng là dùng phương pháp đặc thù và con đường quỷ dị, vòng qua phòng hộ của đối thủ, từ đó phát ra sát thương. Còn nhân tính phức tạp lại vô hình. Vì thế thường trở thành điểm đột phá mà một số tiên thuật lựa chọn trọng tâm. Như lục tặc vọng sinh, trong đó hàm chứa thất tình lục dục đều là ý niệm. Lấy ý niệm làm dẫn phát, đảo lộn tuần hoàn, thẩm thấu phòng hộ, tạo ra sơ hở để có thể bị sát thương. Về phần Ngũ Cẩu Xá Tiên, bản chất là ý niệm tính tình. Chữ xá có thể biểu thị nơi trốn như thân xác nơi gửi hồn. Do đó, thuật pháp mang tên đoạt xá. Ngoài ra, chữ này còn có một ý nghĩa khác là buông bỏ. Nhưng con người rất khó buông bỏ, vì thế mới có câu nói. Không buông bỏ được những vật ngoài thân, tất cả những thứ có, ý niệm này trở thành sơ hở, vòng qua phòng hộ bên ngoài của bản thân. Thông qua sơ hở này, phát động tiên thuật. Về phần xuất hiện ký ức sư muội của Nguyệt Đông chính là sự đặc thù của tiên thuật. Bằng cách đó mới có thể ẩn mình, khiến người ta không thể phát hiện ngay lập tức. Nguyên lý của nó chính là mượn bản thân để lừa dối bản thân. Chỉ cần không thể phát hiện ngay lập tức thì tạo cơ hội cho kiêm nhiệm trưởng thành. Như đã mở một cánh cửa trong căn phòng kín. Khoảng thời gian này là tức, đây chính là chân ý của câu kiên cầu nhập xá. Tổng thể mà nói, tiên thuật dựa vào sự quỷ dị của nó, dùng ý niệm của ngũ cầu triển khai tiên thuật, vượt qua ý nghĩa truyền thống của đặc thù, bằng cách khó có thể ngăn chặn, hình thành sát thương của tiên thuật. Mở cửa, tự nhiên có tà khí xâm nhập. Con mắt trắng đó chính là tham niệm trong ngũ cầu xá tiên. Tham muốn không biết chán gọi là tham, tham cầu nhập xá thì bị ràng buộc. Tham niệm có thể trói buộc tâm tính, có thể trói buộc bản thân. Vì vậy cánh cửa mở toang, con mắt trắng xuất hiện, nhìn chăm chú vào Hứa Thanh. Lập tức trong đầu Hứa Thanh gợn sóng, có bốn hơi thở mơ hồ. Một phong ấn quỷ dị từ trong ra ngoài, do đó xuất hiện, theo ánh mắt của con mắt trắng phong ấn tất cả của Hứa Thanh. Bốn hơi thở này là thời gian phong ấn hình thành, nếu không thể phá vỡ trong bốn hơi thở thì... sinh ra quy hoạch sai lầm, gọi là si cầu nhập xá thì rơi vào sinh tử. Một vòng xoáy trắng không tiếng động xuất hiện trong thức hải Hứa Thanh, xuất hiện dưới con mắt trắng không ngừng xoay tròn, hình thành lực ly tách. Ly tách là sự hợp nhất của thân xác và linh hồn. Ba hơi thở sau, dưới vòng xoáy trắng xuất hiện một cái miệng trắng lớn, miệng này mở ra, tỏa ra vô tận ác khí. Đây chính là không nhận thức được thực tính, tranh luận để giành thắng lợi gọi là ác. Ác cẩu nhập xá thì rơi vào địa ngục. Cái miệng trắng lớn nuốt mạnh, nuốt linh hồn. Cuối cùng trong con mắt, vòng xoáy cái miệng lớn đó xuất hiện tham niệm thứ 5 trong ngũ cẩu xá tiên. Đó là một tấm mặt nạ trắng. Dưới sự chiếu rọi của nó, trong thức hải Hứa Thanh xuất hiện ngũ cẩu xá tiên đã hoàn chỉnh, hình thành rõ ràng một khuôn mặt. Tóc trắng tung bay, biểu cảm như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, quỷ dị vô cùng. Dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Chưa đạt vô sinh mà cự tuyệt ba cõi, gọi là nhai. Nhai cẩu nhập xá thì vĩnh viễn mất đi thân người. Thế giới trước mắt Hứa Thanh trở nên đen kịt. Còn bên ngoài dưới đáy hồ xá tiên, trên ấn ký trắng khổng lồ vô số hài cốt lúc này nhiều thêm một cái. Chính là Hứa Thanh. Tóc hắn đã trở thành màu trắng, da cũng như vậy, mắt mở ra tỏa ra ánh sáng trắng, cùng với các thi hài xung quanh trở thành một thể. Biểu cảm cũng như vậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, biến đổi đột ngột xảy ra. Bên ngoài thân thể Hứa Thanh, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ thất tình lục dục. Những sợi tơ này tỏa ra sóng tiên thuật của lục tặc vọng sinh, là Hứa Thanh đã bố trí đúc trước, lúc này đã được kích hoạt lao về Hứa Thanh. Khoảnh khắc tiếp xúc, một phần sợi tơ phá vỡ thân thể Hứa Thanh chui vào bên trong, lao thẳng đến mặt nạ trắng. Phần khác thì quấn quanh bên ngoài cơ thể, từng sợi tơ quấn quanh, rất nhanh đã biến Hứa Thanh thành một kén hình người. Cái kén này hàm chứa phong ấn mặt nạ màu trắng trong cơ thể Hứa Thanh, khiến nó không thể ra ngoài. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Hắn muốn tự mình cảm nhận một chút ngũ cẩu xá tiên, mà thuật này dù quỷ dị kinh người, nhưng Hứa Thanh cũng có phần nắm chắc. Nguồn gốc của sự nắm chắc này đến từ lục tặc vọng sinh. Dù sao ngũ cẩu xá tiên và lục tặc vọng sinh vốn là nhất thể tiên thuật. Cứ như vậy thời gian trôi qua, dưới đáy hồ xá tiên, yên tĩnh lạ thường. Có một khoảnh khắc dường như ngay cả hồ nước cũng không chảy, cho đến một canh giờ sau trong đám hải cốt, cái kén do Hứa Thanh biến thành đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc. Tiếng này bắt đầu nhẹ nhưng rất nhanh trở nên dày đặc. Cuối cùng vô số vết nứt xuất hiện trên cái kén. Càng ngày càng nhiều, cái kén đột nhiên vỡ nát, lộ ra Hứa Thanh bên trong. Tóc hắn không còn màu trắng, trở lại màu sắc ban đầu. Mắt cũng vậy, chỉ là trong đó còn sót lại một ý niệm kinh hãi. Đây chính là ngũ cẩu xá tiên. Hứa Thanh thì thầm. Thuật này còn quỷ dị hơn lục tặc vọng sinh. Không đúng, là vì bản thân Nguyệt Đông không đủ mạnh, nên triển khai lục tặc với ta có thể bị phá vỡ. Còn thuật này, nguồn gốc là từ ấn ký đó. Hứa Thanh cúi đầu nhìn chăm chăm vào ấn ký trắng khổng lồ dưới chân. Hắn có thể cảm nhận ấn ký đó cực kỳ cổ xưa, chứa đựng dấu vết của năm tháng. Trong lòng phán đoán đại khái đến từ thời đại huyền u cổ hoàng. Thậm chí rất có thể ấn ký đó chính là ấn ký cơ sở của tiên thuật ngũ cẩu xá tiên. Nếu không phải ta đã nắm giữ lục tặc vọng sinh và biến nó thành đạo ấn quyền hành, kết hợp hoàn toàn với bản thân, có lẽ lần này rất khó tỉnh lại nhanh chóng từ tiên thuật. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn các hài cốt xung quanh. Lúc này hắn đã hiểu những hài cốt này đều là những người chết thất bại trong việc cảm ngộ tại đây. Tiên thuật này. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn vào tay phải của mình. Lúc này những cái kén vỡ nát tái hợp thành sợi tóc đang từ bốn phía hội tụ, rất nhanh trên lòng bàn tay Hứa Thanh, chậm chậm xuất hiện một đường ấn ký nhầm mờ nhạt. Ấn ký này giống hệt ấn ký dưới đáy hồ xá tiên, chỉ là thu nhỏ vô số lần. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hình vẽ trên ấn ký thực chất là một chiếc mặt nạ trừu tượng. Đây là Hứa Thanh dựa vào tiên thuật lục tặc vọng sinh tách ra mặt nạ trắng trong cơ thể, dùng sự đồng nguyên của tiên thuật mạnh mẽ giữ lại. Lúc này nhìn chăm chăm, thần niệm của Hứa Thanh dung nhập trong đó như đi qua một lần nữa những gì đã trải qua trong tiên thuật ngũ cầu giá tiên, cuối cùng xác định bản chất của tiên thuật. Kiên tẩu là ẩn nấp trong ký ức của người bị thi thuật bằng cách tiếp nối một đoạn ký ức. Vì đặc thù và tính ẩn nấp của nó nên rất khó nhận ra. Nếu trong 5 hơi thở người bị thi thuật vẫn không thể xóa bỏ, thì tham cẩu sẽ xuất hiện. Tác dụng của tham cẩu là phong ấn, ngăn chặn khả năng thoát khỏi của người bị thi thuật. Phong ấn này cần 4 hơi thở để hình thành. Nếu trong thời gian hình thành không xóa bỏ, phong ấn sẽ hoàn thành, si cẩu xuất hiện. Sức mạnh của si cẩu là vòng xoáy, mục đích là ly tách linh hồn và thân xác của người bị thi thuật, khiến sơ hở trong bản thân xuất hiện. Sơ hở sẽ xé rách lớn hơn, nếu trong 3 hơi thở không tiêu diệt thì ác cẩu sẽ xuất hiện. Ác cẩu nuốt hồn, trong 2 thở không tiêu diệt thì nhai cẩu ập tới. Nhai cẩu dung thân thì có 1 hơi thở để tiêu diệt. Nếu trong 1 hơi không thể nào dao động thì ngũ cẩu xá tiên thành công. Nếu tiên thuật này thành công thì có thể phát nổ sát thương kinh người, ở một mức độ nào là dùng bản thân giết chết bản thân. Vì vậy không những có thể dùng yếu thắng mạnh, tiên thuật này gây hại cho linh hồn càng thêm khổng lồ. Chỉ là ta còn một điều chưa hiểu. Hứa Thanh trầm ngâm. Xá tiên, điều này có nghĩa là gì? Buông bỏ tiên, xá bỏ tiên, hay là bản thân thành tiên xá? Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy hai từ này là một tầng ý nghĩa khác của tiên thuật và còn là một tầng ý nghĩa rất quan trọng. Vì hắn chưa học được tiên thuật này nên lúc này không thể hoàn toàn hiểu. Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng hắn cũng hiểu tiên thuật mênh mông thâm sâu không thể trong thời gian ngắn mà học được. Hiện tại bản thân chỉ nắm giữ được cơ bản mà thôi. Đó là nhờ tiên thuật lục tặc dẫn dắt mới có được thành quả như vậy. Vì vậy đây là cơ bản, cũng là tư cách. Chỉ khi có tư cách đó mới có khả năng nắm giữ nó. Hứa Thanh thu hồi sự tiếc nuối trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trên, thân thể lóe lên, lao về phía mặt hồ. Mà khi hắn rời đi, ấn ký xá tiên rơi đáy hồ mờ đi một chút, tựa như không còn hoàn chỉnh. Đồng thời trong tiên thuật điện bên ngoài, sâu trong đó có một mật thất bị phong ấn tầng tầng lớp lớp. Trong mật thất có một tảng đá màu đen, trên đó có một ấn ký cổ xưa giống hệt ấn ký dưới đáy hồ. Đây mới thực sự là xá tiên thực sự. Chỉ là hiện tại ngay cả nó cũng trở nên mờ đi một chút, như bị tách ra một phần. Vì đại tiên sư Tây Ma Vũ du hành chưa trở về, do đó cảnh tượng ấy không ai biết. Lúc này trên hồ xá tiên, những tiên sư của Tây Ma Vũ vẫn đang ngồi cảm ngộ. Từ khi Hứa Thanh chìm vào đáy hồ, cũng chưa đến 2 canh giờ. Vì vậy khi thân ảnh của Hứa Thanh phá vỡ mặt hồ xuất hiện, những tiên sư chú ý đến cảnh tượng này không nhiều. Người nhìn thấy không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó phán đoán rằng đối phương chưa thực sự cảm ngộ, chắc vì sợ mà rút lui, nên đều khinh thường. Hứa Thanh không quan tâm đến điều đó, nhìn vào tiên thuật điện màu trắng nhớ lại những lời dạy của sư tôn. Làm người làm việc phải có lòng biết ơn. Vì vậy suy nghĩ một chút hướng về tiên thuật điện chắp tay hành lễ. Như vậy, lòng hắn thanh thản, coi như không có nợ, sau này gặp lại có thể yên tâm đánh chết. Sau đó quay người lao đi xa. Cảnh tượng này bị thanh niên trong tiên thuật điện nhìn thấy không khỏi cười lạnh. Lúc đến thì ngông cuồng, lúc đi thì hành lễ. Loại trước cao sau thấp như thế, ta gặp nhiều rồi. Luôn có người tự cho mình là thiên kiêu, tưởng rằng vô sở bất năng. Nhưng sau khi trải qua sự tra tuấn của tiên thuật điện, đều là gà đất chó kiểng. Cái tên Huyền Trần Tử này lại là kẻ không có gan, nhìn theo thời gian rõ ràng là bị dọa lui, không đáng lo ngại. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 305 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.